Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Tập 2 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi chiều tan làm, tôi ghé hiệu thuốc để mua ít thuốc về cho mẹ. Lúc về đến nhà, tôi đã thấy mẹ ngồi đấy nhìn ra cửa chờ mình rồi. Chạy thật nhanh đến, tôi ôm chầm lấy người mẹ lại, rồi thủ thỉ bảo: "Con đã mua thuốc cho mẹ rồi này. Dạo này con thấy mẹ gầy đi rồi. Mẹ cố ăn uống nhiều vào cho khỏe nha mẹ." "Mẹ khỏe lắm chứ có gầy đâu, con cứ lo xa thôi." "Con không lo xa đâu. Mẹ bị bệnh tim nên hay mệt chứ có khỏe đâu ạ. Mẹ phải nghỉ ngơi ăn uống nhiều vào thì mới khỏe mạnh để ở bên cạnh con được chứ, đúng không mẹ?" "Tự nhiên lại nói chuyện gì đâu không? Thôi, con mau vào trong tắm rồi ra ăn cơm với mẹ nè." "Dạ, mẹ đợi con một chút nhé." Tôi ghi tên và phân thuốc đặt vào tủ cho mẹ dễ tìm, rồi mới trở về phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đứng dưới vòi sen, tôi ngước mắt lên hứng từng giọt nước xuống, cho nước mắt hòa lẫn vào dòng nước kia, để không ai biết rằng tôi đang khóc cả. Tại sao đến lúc tôi sắp quên đi, thì anh lại một lần nữa xuất hiện chứ? Trong ánh mắt của anh bây giờ chẳng còn chút yêu thương nào cả, thay vào đó là sự chán ghét và khinh bỉ con người tôi, người mà tôi đã từng ở bên cạnh 2 năm, nên tôi hiểu rất rõ về anh. Có lẽ bây giờ anh đang rất hận tôi vì đã bỏ anh đi như thế. Tôi không muốn mẹ lo lắng cho mình, nên chỉ có buồn lúc đó rồi thôi. Còn trước mặt mẹ thì tôi phải luôn cố gắng vui vẻ nhất có thể. Ăn tối xong, tôi xoa bóp chân cho mẹ một lúc, rồi mới trở về phòng mình ngủ. Kéo mền kín đầu nhưng tôi vẫn cứ mãi thao thức không tài nào nhắm mắt được. Chẳng biết là cuộc gặp gỡ ngày hôm nay nó sẽ như thế nào. Tôi có phải rời đi nơi khác để trốn tránh anh nữa hay là không đây? Vì thức cả đêm qua nên sáng tôi đã dậy muộn. Đưa tay với lấy điện thoại thì đã hơn 8 giờ rồi. Tôi thấy vậy thì vội vã ngồi dậy thật nhanh rồi chuẩn bị đồ và đi làm. Lúc ra đến ngoài tôi lại không thấy mẹ đâu cả. Vào trong phòng cũng không thấy mẹ, nên tôi mới hốt hoảng chạy đi tìm. Tìm trong nhà không có, tôi mới chạy ra ngoài vườn. Thì hốt hoảng khi thấy mẹ nằm bất động ở đấy nên mới la lên: "Mẹ, mẹ ơi." Tôi vội chạy nhanh lại đỡ mẹ dựa lên chân mình. Nước mắt lúc này cũng bắt đầu rơi khi thấy mẹ không mở mắt nhìn mình. Sao mẹ lại ngất xỉu ở ngoài này chứ? Tôi gọi hàng xóm đến giúp đỡ mẹ vào trong nhà, lấy dầu xoa lấy tay và chân mẹ, rồi pha nước đường cho mẹ uống. Mọi động tác của tôi cứ cuống quýt cả lên vì tôi đang rất lo sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện gì. Thấy không ổn nên tôi mới nhờ bác hàng xóm có xe ô tô và đưa hai mẹ con vào viện gấp. Bác sĩ kiểm tra mọi thứ xong rồi mới nhìn tôi nói: "Người nhà yên tâm, bác ấy đã không sao rồi. Là do cơ thể bị hạ canxi nên mới ngất xỉu như thế thôi, không sao cả." "Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Mẹ con thật sự đã không sao rồi phải không bác sĩ?" "Ừ, đợi lát nữa bác ấy tỉnh lại là có thể về nhà được rồi. Tôi sẽ kê đơn thuốc bổ sung thêm canxi cho người nhà. Chỉ cần về ăn uống đủ chất thế là được rồi." "Dạ, cảm ơn bác sĩ." Đợi bác sĩ đi rồi, tôi mới ngồi xuống ghế nắm lấy tay mẹ. Tuy tôi còn nhỏ nhưng tuổi mẹ đã già vì mẹ có con rất muộn. Ngày ba tôi mất, một mình mẹ gồng gánh cả gia đình. Nhưng đổi lại bên nội chẳng có ai yêu thương lấy mẹ con tôi, dù chỉ là một lần. Vì nhiều nỗi đau liên tục kéo đến, nên mẹ con tôi mới quyết định xa quê lên thành phố lập nghiệp. Bên cạnh tôi bây giờ chẳng còn ai khác ngoài mẹ cả. Tôi dành hết tình cảm của mình cho mẹ, bởi vì tôi biết rằng mình sẽ mãi chẳng thể có con. Căn bệnh này khiến tôi mặc cảm với tất cả những người đàn ông khác. Cho dù họ có yêu thương mình đến mấy, thì cũng chẳng lý nào họ sẽ vui vẻ chấp nhận ở bên cạnh một người đàn bà không biết đẻ. Thế nên tôi phải cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình để bảo vệ mẹ. Đột nhiên lúc này điện thoại tôi vang lên, mở ra thấy anh Lâm gọi đến, nên tôi mới vội đứng dậy ra ngoài nghe vì sợ làm ồn đến mẹ. Alo, em nghe đây anh ơi. Sao giờ này em vẫn chưa đến quán làm thế? Có chuyện gì hả Đan Tâm? Sẵn tiện anh Lâm gọi đến nên tôi cũng đành xin nghỉ thêm vài hôm để tiện chăm sóc cho mẹ luôn vậy. Hít vào hơi sâu tôi nhẹ giọng đáp. À dạ, anh Lâm thông cảm cho em xin nghỉ vài hôm được không anh? Mẹ em đang bị bệnh nên em ở nhà chăm mẹ ạ. Thế mẹ bệnh có nặng không? Bác gái bệnh từ bao giờ thế em? Dạ cũng không nặng lắm đâu anh. Nhưng mà em muốn ở nhà chăm sóc mẹ cho khỏe rồi mới tính đi làm lại ạ. Ừ, được rồi. Em cứ nghỉ ở nhà chăm sóc cho mẹ đi. Bao giờ mẹ khỏe rồi đi làm lại cũng được mà. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, anh làm đi, em tắt máy vào với mẹ đã. Tắt máy điện thoại, tôi vào trong ngồi nhìn mẹ rất lâu. Một lúc sau mẹ cũng dần tỉnh lại. Tôi thấy vậy thì mừng lắm, đưa mắt nhìn xung quanh mẹ hỏi. Mẹ đang ở đâu vậy Đan Tâm? Mẹ đang nằm ở bệnh viện ạ. Lúc sáng mẹ bị ngất xỉu ở ngoài vườn. Con sợ quá nên mới đưa mẹ vào đây. Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Ừ, mẹ không sao. Vì mẹ mà lại làm con tốn tiền nữa rồi. Mẹ đừng nói vậy. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh là con đã mừng lắm rồi. Tiền bạc không quan trọng bằng sức khỏe của mẹ đâu ạ. Mẹ lại làm khổ con gái của mẹ. Thương cho con quá. Tôi nghe mẹ nói thế thì không kiềm lòng được. Tôi mới là người làm cho mẹ buồn và đau khổ mới đúng. Tôi đã không thể khiến cho mẹ vui mà lại càng làm cho mẹ lo lắng cho mình và gánh nặng tiền bạc trên vai mình nữa. Đợi mẹ vào đủ thuốc rồi chúng tôi mới xuất viện về nhà. Bác hàng xóm đã về từ trước nên tôi đành phải bắt taxi để đưa mẹ về. Sợ mẹ chưa khỏe lại hẳn nên tôi ở nhà chăm mẹ vài hôm. Tranh thủ lúc mẹ ngủ tôi làm ít bánh rồi mang sang cho bác hàng xóm. Đứng ở bên ngoài gõ cửa, đợi một lúc thấy bác ấy đi ra tôi liền mỉm cười, rồi đưa túi bánh đến cho bác và nói. Con có làm ít bánh gửi hai bác ăn lấy Thảo. Con cảm ơn bác rất nhiều vì đã giúp đỡ hai mẹ con ạ. Có gì đâu con, hàng xóm tối lửa tắt đèn với nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ, con khách sáo quá rồi. Dạ chỉ là ít bánh thôi, con cảm ơn bác nhiều lắm. Được rồi, thế bác nhận nhé, hàng xóm với nhau. Sau cần gì thì cứ nói bác giúp cho. Dạ cảm ơn bác, con xin phép về ạ. Gia đình của bác ấy đúng là quá tốt. Từ lúc về đây sống mẹ con tôi hay được vợ chồng của bác ấy giúp đỡ lắm. Tôi cảm thấy rất quý tình làng nghĩa xóm như thế này. Cho bánh xong rồi tôi trở về nhà. Thấy mẹ đang loay hoay nấu ăn nên tôi liền đi nhanh đến giành nấu ngay. Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn đâu, cứ để đấy con nấu cho ạ. Mẹ đã khỏe rồi cơ mà. Sợ con đói nên mẹ tranh thủ nấu đồ ăn tối cho con đây. Mẹ cứ để con ạ. Mẹ sang ghế ngồi chờ con nhé. Con làm 1 phút 30 giây là xong ngay ấy mà. Nhanh lắm. Vừa nói tôi vừa dìu mẹ đi lại ghế ngồi. Thời gian này tôi ở nhà nên mẹ chỉ cần ngồi đấy nhìn. Còn mọi việc đã có tôi lo cả rồi. Ăn tối xong, hai mẹ con nằm xem tivi. Tôi lấy thuốc cho mẹ uống, đắp mền ấm lên cho mẹ, đợi mẹ ngủ. Rồi tôi mới trở về phòng mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ tôi thấy bầu trời đầy sao, nên tâm tình cũng trở nên ổn một chút. Nghĩ đến việc gặp Long ở quán cà phê, tôi không biết phải nên đối diện hay làm gì tiếp theo cả. Đây là vùng quê, có lẽ anh cũng chỉ đến một lần, chứ không rảnh đâu mà đến tìm tôi được. Với cả tôi biết rất rõ tính anh là người như thế nào. Chuyện tôi bỏ đi đột ngột như thế, anh nhất định sẽ rất hận tôi. Nếu đã hận thì chắc chắn anh cũng chẳng việc gì phải quan tâm đến tôi làm gì nữa. Nghĩ lại tôi thấy những thứ người đàn ông cần nhất, đó chính là một người phụ nữ biết sinh con cho chồng, biết chăm lo cho gia đình hạnh phúc, đặc biệt là giữ lửa hôn nhân, chứ không phải là một người phụ nữ vô sinh như tôi. Tôi tự cười vào nỗi đau của mình, tôi quyết định gạt hết tất cả mọi thứ về anh, rồi bắt đầu lại cuộc sống trước đây. 1 năm qua tôi đã làm được, thì cớ gì bây giờ lại không thể chứ. Nghĩ là thế nên tôi liền tắt đèn và lên giường nằm ngủ. Nhắm mắt tôi tự trấn an bản thân mình. Cố lên Đan Tâm, nếu như mày muốn người đàn ông mà mày thương được hạnh phúc thì tốt nhất mày phải né xa anh ấy ra, không được động lòng, không được làm khổ đối phương nữa. Nếu ông trời đã sắp đặt mọi thứ như vậy rồi thì mày phải biết chấp nhận. Không có con cái thì mày vẫn còn có mẹ là điểm tựa mà. Không sao cả. Suy nghĩ rất nhiều rồi tôi cũng quyết định việc né tránh anh. ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng của chính bản thân mình. Nghỉ ở nhà một tuần đợi mẹ khỏe hơn rồi tôi mới đi làm lại. Vừa vào đến quán tôi đã nghe con Oanh than trời trách phận rồi. Ôi, ngày nào em cũng chờ chị đi làm cả. Không có chị em buồn chết mất thôi. Thôi đi cô đương, không có tôi thì cũng có người khác phụ cô mà. Kêu ca gì nữa chứ. Nhưng mà em vẫn thích chị hơn. Em thích ngắm vẻ đẹp chết người của chị ấy. Điều ngoa vừa thôi, để chị còn đi làm nữa. Không ông chủ lại đuổi việc thì nguy đấy. Vừa nói tôi vừa lấy khăn định đi ra lau bàn thì lại thấy anh Lâm đang bước vào. Anh nhìn thấy tôi thì liền nở ngay nụ cười thật tươi và lên tiếng hỏi. Hôm nay em đi làm lại rồi sao? Mẹ em đã khỏe hơn nhiều chưa? Dạ, mẹ em cũng khỏe rồi anh. Ừ, mấy hôm nay quán đông khách quá nên anh cũng chưa ghé qua nhà thăm mẹ em được. Để tối nay đóng cửa sớm anh sang nhà thăm bác gái nha. Không cần đâu anh, mẹ em đã khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ là bệnh vặt thôi, cũng không nặng gì, nên không cần phải đến thăm đâu ạ. Ừ, thế hả? Dạ, nếu như không còn chuyện gì nữa, em xin phép đi làm nhé. Tôi gật đầu chào anh Lâm, rồi cũng ra ngoài lau bàn sắp xếp lại những bình hoa để chuẩn bị đón khách. Từ nhỏ tôi đã cực khổ rồi, nên được cái chăm chỉ làm việc lắm. Thời gian lấy chồng có lẽ được sống sung sướng nhất, nhưng tôi lại không muốn nhớ đến nữa. Bây giờ cuộc sống hiện tại cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chuyện không muốn chấp nhận cũng đã dần chấp nhận được rồi. Thì cớ gì mình lại phải lăn tăn suy nghĩ thêm nữa chứ. Phải quên nhanh thôi. Dường như lúc sáng tôi đi làm không xem ngày hay sao, mà lại bắt gặp ngay hình ảnh của Long đang bước xuống từ một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Thấy anh đang bước vào nên tôi cũng vội chạy thật nhanh vào trong. Đi lại gần con Oanh tôi nói nhỏ. Tự nhiên chị đau chân quá, hay là em xem giúp chị khách nhé, để chị ngồi đây tính bill cho. Chị có đau nhiều không? Lúc nãy em thấy chị vẫn đi bình thường mà, không phải sao? Thì chị chỉ mới bị thôi, vấp cây bậc tam cấp ở đó nên giờ hơi đau một chút. Em giúp chị nốt hôm nay thôi, anh nhé. Dạ vậy chị ngồi đi, để em chạy bàn cho. Con bé nhìn tôi có chút không tin tưởng, nhưng vì tôi diễn đạt quá cho nên nó cũng gật đầu đồng ý ngay. Tôi hé mắt ra phía ngoài nhìn thấy Long bước vào ngồi đúng vị trí ấy. Anh thấy khách vào thì liền vui vẻ cầm menu chạy ra hỏi, rồi chạy vào nói với tôi. Khách quen lại đến chị ạ, để em bảo chị Thảo làm nước uống đã. Khách quen? Dạ, mấy ngày chị nghỉ làm nên cập nhật sau bọn em rồi. Thật ra anh ấy tên là Hoàng Long. Anh ta là chủ của dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở gần đây nè. Thường thì buổi sáng anh ấy sẽ đến đây uống cà phê, xong rồi đi lại công trường xem người ta thi công đó chị. Nghe nói là sắp xong rồi ấy. Khu nghỉ dưỡng đấy là của anh ta sao? Dạ, bọn em cũng chẳng biết rành nữa, chỉ nghe anh Lâm nói lại nên biết vậy thôi. Mà hàng ngày tiệm của mình còn bán nước uống cho công nhân ở bên đấy nữa. Nói chung là đợt này ông chủ của chúng ta giàu ú ụ luôn rồi chị ơi. Mà thôi, em đi vào bảo chị Thảo đã mắc công nhiều chuyện lại bị trừ lương ra đấy. Ừ, em đi đi. Nghe con Oanh nói đến đâu thì tôi lại rụng rời tay chân đến đó. Công việc mới không dễ dàng gì kiếm được, chẳng lẽ bây giờ tôi lại phải nghỉ làm nữa hay sao? Trái đất này rõ ràng là to lớn đến vậy mà, sao có thể để hai người chúng tôi gặp lại nhau được chứ? Tôi cứ ngồi thất thần ra đấy. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Lúc này con Thảo rảnh rỗi đi lại vỗ mạnh vào tay tôi mà trêu đùa bảo, chị nhìn người ta gì mà đắm đuối thế? Người đàn ông đó là Hoa đã có chủ rồi. Ngon trai như thế không đến lượt chị em mình đâu. Chị gái yêu dấu của em ơi. Chị biết mà, chị đâu phải nhìn anh ta đâu. Phải công nhận người ta là trai tài gái sắc chị nhỉ. Đúng là mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Phận nhân viên như bọn mình chỉ cần vớ phải người như anh Lâm là đủ rồi chị nhỉ. Vớ vẩn, mau đi làm đi, kẻ anh Lâm thấy đuổi việc bây giờ. Nếu có thấy thì anh ấy cũng chỉ đuổi một mình em thôi. Còn chị là trường hợp ưu tiên đặc biệt, là nóc nhà mà, sao dám đuổi được chị chứ? Tôi nghe nói trêu đùa thế thì liền lừa một cái. Hai đứa nhóc này chỉ giỏi việc ăn hiếp chị của nó thôi, chứ chẳng được việc gì cả. Thấy con Oanh chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, nên tôi cũng thương lắm. Đáng lẽ công việc đó là của tôi, nhưng vì để tránh mặt một người, nên tôi đành phải nhờ nó vậy. Tôi cứ ngồi rút người lại vì sợ Long phát hiện ra mình. Một lúc sau tôi ngước lên nhìn thử xem anh đã đi chưa. Thấy Long đang đứng dậy định bỏ đi, tôi mừng thầm trong lòng. Nhưng đột nhiên lúc này tiếng của anh Lâm lại vang lên. Giọng nói của anh không to cũng không nhỏ, nhưng đủ để người kia dừng chân lại. Em đang làm gì thế, Đan Tâm? Tôi giật mình lúng túng không biết phải đáp như thế nào, nên mới vội nép xuống bàn, rồi ra hiệu cho anh im lặng. Xịt. Lâm lúc này gương mặt ngơ ngác. Tôi biết là hành động của mình bây giờ rất khác lạ, nhưng tôi lại không thể đứng lên hay là trả lời anh được. Nếu như để Long biết được, tôi vẫn còn làm thì có lẽ sẽ không xong. Đúng lúc đó con anh bước vào nhìn Lâm nói. Anh Long vừa đặt bên mình 50 ly cà phê và 50 phần bánh ngọt đến công trường anh ạ. Ừ, vậy mọi người tranh thủ làm đi. Giờ anh có chút việc bận nên ra ngoài trước. Hôm nay 6 giờ tiệm chúng ta đóng cửa. Mấy em cũng tranh thủ nghỉ sớm rồi về nhà sớm nha. Dạ, cảm ơn ông chủ nhiều nhé. Bọn em sẽ nghỉ sớm theo lời anh ạ. Ừ, hôm nay anh thấy trời chuyển mưa, buổi tối chắc ế ẩm, nên cho mấy đứa nghỉ sớm đấy. Chứ trông trời là không có chuyện đấy đâu nhé. Anh này, bọn em biết rồi mà. Lâm gật đầu cười, rồi bọn nó cũng giải tán đi làm tiếp. Lúc này anh mới nhìn tôi nói. Giờ anh vào thành phố mua ít nguyên liệu mới, em có muốn đi cùng anh không? Chắc là không anh ạ, mẹ em ở nhà có một mình, em sợ đi về trễ rồi mẹ lại lo nữa ạ. Ừ, vậy anh đi một mình cũng được. Mai về sớm anh sẽ dạy em cách làm bánh mới nhé. Dạ, anh đi cẩn thận ạ. Nói thế rồi anh ấy cũng rời đi. Kể từ lúc gặp mặt Long đến giờ tôi cứ như người bị mất hồn vậy. Thật sự chẳng hiểu nổi bản thân mình mà. Thấy Long đi rồi tôi mới đi làm công việc của mình và trả chỗ lại cho con anh ngồi. Nó thấy tôi như vậy thì cứ nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng không dám hỏi vì sợ tôi cáu nên đành im thôi. Một lúc sau, nó lại mang những ly cà phê ra đứng trước mặt tôi gấp gáp nói. Chị Tâm ơi, thằng Đậu nó chạy đi đâu mất tiêu rồi, nên giờ không ai chở em đi giao cà phê cả. Hay là chị chở em đến đó giao nha? Giao ở công trình hả? Dạ, lúc nãy họ đặt 50 ly cà phê và 50 bánh đấy. Chị chở em qua đấy giao nhanh, kẻo đá lại tan hết thì nguy chị ạ. Chị không đi được đâu. Em nhờ cái Thảo hay là ai chở đi đi. Chị ở lại trong quán cho. Không có nhiều thời gian đâu chị. Chị lại không thể thay thế con Thảo pha chế được nữa. Mau, mau chở em đi. Nó muốn giã tay em rồi này. Nhưng mà... Nó không để cho tôi nói lời từ chối, mà liền đẩy tôi ra xe ngay. Bây giờ tôi không thể đến đó được. Đó là nơi của Long. Nếu như tôi đến đó lỡ không may gặp phải anh thì sao? Anh đã xem tôi như người xa lạ rồi, thì tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt như vậy. Tôi từ chối mãi mà con oanh nó lại không nghe. Ngược lại nó còn nghi ngờ tôi với anh ấy nữa. Không muốn mọi người nghi ngờ, tôi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng với một điều kiện là tôi sẽ dừng xe ở ngoài và nó tự đi vào trong giao. Cứ tưởng là nó sẽ không chịu, ai ngờ lại đồng ý ngay và luôn. Bị bắt ép nên tôi đành phải chở nó đi giao rồi. Đúng như lời nói, tôi dừng xe ở phía ngoài, nhìn nó tay xách nách mang mọi thứ vào trong giao cho họ. Vì trời hơi nắng nên tôi mới ngồi xuống nép vào xe cho có bóng mát che lại. Đột nhiên lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên ở trên đỉnh đầu, khiến tôi giật mình mà ngước mắt lên nhìn ngay. Một người ham giàu sang như cô mà lại chịu làm chân phục vụ ở quán thế này à? Ngồi ở góc này nhìn lên, tôi thấy gương mặt của anh rất rõ. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy làm sao mà có thể khiến cho tôi quên được chứ. Nhưng giọng nói mỉa mai này của anh lại khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi cứ tưởng là mơ, nhưng hóa ra là đời thật. Lòng tự nhiên nhói đau lên từng cơn. Tôi hít vào hơi sâu giữ lấy bình tĩnh rồi đáp. Chỉ không cần trộm cắp của ai, không vi phạm pháp luật thì việc gì tôi cũng có thể làm được cả. Cô nói thế không sợ người khác nghe thấy rồi cười sao? Đạo đức đã không có rồi, thì đừng tỏ ra vẻ mình thanh cao làm gì. Tôi thấy không quen đấy. Anh nói thế là có ý gì? Những gì cô làm đáng lý ra cô phải biết rõ chứ. Cần tôi phải nhắc lại sao? Giọng nói giễu cợt cùng với thái độ khinh thường ấy của anh ta bây giờ là thế nào chứ? Tôi đã làm gì mà không có đạo đức đến mức anh phải nói như vậy? Tôi tức giận đứng thẳng dậy, tay nắm chặt lại, nhìn thẳng vào mặt anh. Tôi muốn hỏi lại cho rõ ràng thì đột nhiên lúc này con oanh lại xuất hiện. Nó thấy anh ta đứng đấy thì liền gật đầu vui vẻ chào hỏi ngay. Em chào anh ạ, bọn em đã giao đủ cà phê và bánh mà anh đã đặt rồi nhé. Ừ. Dạ, nếu như không có gì thì bọn em xin phép về đây ạ. Chào anh. Vừa nói nó vừa quay xe lại rồi kéo tay tôi lên xe trở về. Bị anh xúc phạm như thế tôi quả thật không thể chịu nổi được. Tại sao anh lại nói với tôi bằng giọng điệu ấy? Vẻ mặt khinh thường đến nỗi chẳng muốn thấy tôi đứng trước mặt. Nhưng tại sao anh lại phải dùng những lời nói đó với tôi chứ? Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là anh đang nói đến điều gì? Anh đang nghĩ gì trong đầu mình? Về đến quán thấy mặt tôi cứ hầm hầm nên con anh liền tò mò hỏi. Chị quen với anh Long hả? Lúc nãy ra em thấy hai người đứng nói chuyện gì thế? Tôi bận với những suy nghĩ của riêng mình nên cũng không quan tâm đến những lời nói của nó nữa. Thấy vậy nó liền đánh vào tay tôi rồi nói lớn. Chị bị làm sao vậy? Sao lại im lặng mất hồn thế kia? À, chị không sao. Mà em vừa nói cái gì thế? Em hỏi chị là lúc nãy anh Long nói gì với chị vậy? Em thấy hai người nói chuyện với nhau mà, đúng không? Không có. Chị không quen biết gì với anh ta cả. Thôi, chị làm tiếp đây. Nói xong câu ấy tôi cũng vội bước đi nhanh, bỏ mặc nó lại đứng một mình ngơ ngác. Chuyện tôi và anh ta từng là vợ chồng, không thể để cho người khác biết được. Tôi không phủ nhận quá khứ mình đã có chồng, nhưng tôi lại không muốn họ biết đến, vì tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi cố gắng tập trung chăm chỉ vào làm việc. Tan làm tôi đẩy xe ra về thì lại thấy chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ở bên đường, nhưng cũng chẳng quan tâm đến mà cứ thế rời đi. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy chiếc xe ấy cứ chạy đi theo sau mình. Có linh cảm chẳng lành nên tôi liền rẽ vào con hẻm nhỏ, chỉ có xe máy mới chạy đi được thôi. Cắt đuôi được chiếc xe ấy, tôi nhanh chóng trở về nhà mình. Vừa mở cửa bước vào trong, tôi đã thấy mẹ đang đứng nấu ăn ở bếp rồi. Đi lại ôm lấy mẹ từ phía sau và nói. Hôm nay ở nhà một mình mẹ có mệt không ạ? Mẹ có uống thuốc và ăn cơm nhiều không mẹ? Không, mẹ đã khỏe. Con cứ yên tâm mà đi làm nhé. Dạ, chỉ cần mẹ khỏe là con đã thấy vui lắm rồi. Bên cạnh con bây giờ cũng chỉ còn có mẹ thôi. Thế nên hai mẹ con chúng ta hãy sống thật hạnh phúc mẹ nhé. Yêu con gái của mẹ. Nói chuyện với mẹ một lúc tôi cũng đi vào trong vệ sinh cá nhân, rồi ra ngoài ăn cùng với mẹ. Hai mẹ con đã quen dần với cuộc sống này rồi, nên tôi cũng thấy rất vui. Tôi không thể giấu mẹ mãi chuyện mình bị bệnh như thế, nên đã kể cho mẹ nghe. Cả hai mẹ con khóc nhiều lắm, nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật này và cùng nhau hướng về phía trước thôi. Tối đó vẫn như ngày thường, tôi nằm ôm lấy mẹ đợi mẹ ngủ say giấc, rồi mới trở về phòng mình. Cầm điện thoại lên xem, tôi thấy anh Lâm đã gửi tin nhắn cho mình, nên mới vội mở ra xem. Thì ra là anh đã quay video hướng dẫn cách làm bánh cho mình. Thấy vậy nên tôi mới nhắn lại một tin cho anh ấy. Cảm ơn anh nhiều nha. Em nhất định sẽ xem hết video này rồi mới ngủ. Em ngủ ngon nhé. Dạ, anh cũng vậy ạ. Tôi biết là anh ấy luôn dành tình cảm đặc biệt với mình, nhưng tôi luôn tìm cách né tránh. Đôi khi tôi cứ phải giữ khoảng cách với anh như thế, không chỉ giúp mình mà còn giúp được người khác nữa. Tôi nhìn từng động tác tay của anh trong video, cách anh làm bột rồi đánh trứng rất điêu luyện. Đúng là ông chủ thì phải có khác rồi nhỉ. Tôi nằm xem một lúc thì cũng ngủ quên mất, sáng lại dậy sớm chuẩn bị đi làm. Hôm nay chủ không đến nhưng bọn tôi vẫn rất siêng năng. Hôm qua nghe con anh bảo là Long sẽ đến để uống cà phê vào buổi sáng, nên tôi mới đổi vị trí với nó ngay. Ban đầu thì nó cũng nghi ngờ lắm, nhưng không dám hỏi tôi, mà chỉ biết gật đầu ậm ừ rồi đồng ý thôi. Tôi ngồi ở trong này nghe bên ngoài đấy có tiếng anh gọi, nên mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi không biết anh ta ngồi ở đâu, và có nhìn thấy mình hay không nữa. Đợi thêm một lúc nữa tôi mới ra ngoài dọn dẹp ly. Đúng là cứ trốn chui trốn lủi như thế này, cảm giác nó cứ khó chịu làm sao. Nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận, chứ tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác đâu chứ. Tôi đang dọn dẹp ly và lau bàn thì đột nhiên lúc này nhìn thấy chiếc ví bỏ quên ở trên bàn. Vừa cầm lên xem thì đã nghe thấy giọng nói ở phía sau vang lên. Trong túi đấy chẳng có tiền đâu. Tôi quay lại thấy Long tay đút vào túi quần đứng nhìn mình. Vẻ mặt anh vẫn như thế, vẫn khinh bỉ tôi như lần đầu gặp mặt lại sau một năm xa cách. Anh quả thật đã thay đổi rồi. Nếu đã như thế thì tôi cũng chẳng cần phải nhịn thêm nữa. Đưa chiếc ví đó đến trước mặt anh và nói. Chiếc ví này của anh sao? Đúng. Thế anh thông cảm chờ một chút. Để tôi kiểm tra lại xem nếu như đúng là của anh thì tôi sẽ trả lại cho anh ngay. Vừa nói tôi vừa mở chiếc ví ấy ra xem. Đập vào mắt tôi là hình ảnh cỏ ba lá mà tôi đã từng vẽ tặng anh lúc cả hai mới quen nhau. Đến bây giờ anh vẫn còn giữ nó và mang theo bên mình sao? Thấy tôi đứng đơ người ra như thế, thì anh liền giật lấy chiếc ví lại rồi khó chịu nói. Đừng động lung tung vào đồ của tôi thấy bẩn đấy. Tôi phải kiểm tra kỹ thì mới trả lại cho anh chứ. Lỡ như không phải là của anh, mà anh lấy đi thì tôi biết đền cho người ta kiểu gì đây? Cô có thân thì cứ dùng thân mà trả. Này anh! Long quay lưng bỏ đi, để lại tôi với ánh mắt đầy chán ghét và hận thù. Tôi không biết rằng anh đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu, mà lại có thể thốt ra lời sỉ nhục như thế đối với tôi nữa. Tôi tức đến nỗi run người, nhưng lại không thể làm được gì anh ta cả. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải nghỉ việc ở quán thì mới không gặp mặt anh ta lại sao? Làm người đúng thật là khó hiểu và đáng sợ thật mà. Cả ngày đấy tâm trạng của tôi cũng bị anh phá hủy. Buổi chiều ấy Lâm từ Sài Gòn về và mua thêm rất nhiều thứ. Anh còn ga lăng, mua cả đồ ăn cho mọi người nữa. Nếu anh là ông chủ có tâm thứ hai thì chẳng ai dám đứng ra nhận thứ nhất. Mọi người ở đây ai cũng yêu quý anh cả. Họ luôn xem anh là thần tượng, nhưng chỉ có mỗi mình tôi là thấy anh rất bình thường thôi. Lâm nhìn tôi cười nói. Hôm nay quán bán được nhiều không em? Dạ cũng được anh ạ, chỉ là không đông bằng thứ bảy và chủ nhật thôi anh. Ừ, vậy là được rồi. Em lại ăn bánh cùng với mọi người đi, để anh mang đồ vào trong cất đã. Dạ. Ở quán ai cũng biết rõ là anh Lâm thích tôi. Họ cùng nhau đẩy thuyền ra ngoài khơi, nhưng toàn bị lật mãi, bởi vì lý do rất đơn giản. Đó là tôi của hiện tại không muốn yêu thêm một ai cả. Độc thân vẫn là sự lựa chọn hàng đầu và duy nhất của tôi. Buổi chiều tan ca, tôi trên đường trở về nhà. Mọi chuyện cũng chẳng có gì khi có một chiếc xe ô tô chạy thật nhanh đến, rồi chắn ngang đầu xe mình lại. Tôi thấy có điều chẳng lành nên vội lái sang một bên rời đi, nhưng đã bị người trên xe ấy bước xuống rồi giữ lấy tay tôi lại. Tôi nhìn người trước mặt mình mà thở dài chán nản nói. Anh lại muốn gì? Mau thả tay tôi ra. Tại sao cô vẫn có thể mặt dày và xem như không biết chuyện gì thế hả? Có phải cô đang muốn khiêu khích tôi không? Anh nói ai là người khiêu khích? Chẳng phải anh đang rất ghét tôi sao? Tại sao anh lại còn chặn xe và xuất hiện trước mặt tôi để làm gì? Cô nghĩ tôi muốn à? Nếu như không muốn thì làm phiền anh tránh ra cho tôi đi về. Từ nay cũng xin anh đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Nếu như đã ghét tôi thì anh cứ việc né xa tôi ra, đỡ phải làm anh suy nghĩ. Vừa nói tôi vừa gỡ lấy tay anh ta ra. Rõ ràng là để nói ra những lời nói đó quả thật rất đau, nhưng tôi bắt buộc phải mạnh mẽ hơn nữa. Thứ tốt nhất cho tôi bây giờ đó chính là tránh xa anh ta. Vốn dĩ anh cũng chẳng còn là chồng của tôi như trước nữa, nên tốt nhất là cứ như vậy, cứ xem như là người dưng để người kia không còn thấy đau khổ nữa. Tôi bỏ mặc anh ta đứng đó rồi rồ ga chạy thật nhanh đi. Trên đường về tôi sợ anh sẽ nối đuôi, nên cứ lựa đường hẻm nhỏ mà chạy. Buổi tối đó mẹ thấy tôi cứ ngồi suy nghĩ rồi buồn bã nên mới tò mò hỏi. Ở quán có chuyện gì không Đan Tâm? Sao mẹ nhìn thấy con buồn quá vậy? Không có đâu mẹ, chắc là hôm nay đông khách. Con không nằm nghỉ trưa được nên giờ mới buồn ngủ thôi ạ. Ừ, vậy thôi con về phòng mình ngủ sớm đi. Mẹ uống thuốc rồi cũng đi ngủ luôn vậy. Dạ, để con lấy thuốc cho mẹ uống. Tôi đi đến tủ lấy nước và thuốc cho mẹ uống. Dìu mẹ trở về phòng ngủ, rồi tôi mới về phòng mình. Tôi cầm điện thoại lên, ấn một dãy số quen thuộc. Ngay lúc này tôi không biết rằng mình có nên gọi cho mẹ chồng để nói chuyện này không nữa. Nhưng mà tôi đã cắt đứt với bà ấy kể từ mấy tháng trước rồi. Giờ có gọi lại cũng trở nên vô nghĩa, vì vốn dĩ bà ấy chưa từng thích tôi. Bà giúp đỡ tôi chỉ vì muốn tốt cho con của mình thôi. Nếu bây giờ gọi bà ấy, lại nghĩ tôi tìm cách mồi chài, nên tôi đành cất điện thoại vào tiếp. Suy đi nghĩ lại rất nhiều, thay vì trốn tránh tôi nên chấp nhận sự thật này vậy. Những ngày sau đi làm tôi đã không còn nhìn thấy Long đến quán nữa. Thầm nghĩ như thế này thì càng tốt cho mình rồi. Không gặp mặt anh ta tôi đỡ phần nào lo sợ và tức giận nữa. Ngày thứ sáu trôi đi đến ngày thứ bảy, tôi lại nhận được tin sét đánh. Anh Lâm thông báo với mọi người là bên Long có thuê chúng tôi sang đấy để làm bánh tại nhà riêng. Hai vợ chồng của anh ta muốn làm từ thiện cho những đứa trẻ nghèo ở quê nên mới thuê bọn tôi đến nhà làm. Nhưng điều trớ trêu nhất ở đây là anh lại bảo tôi là người đến đấy. Thế vậy tôi liền từ chối ngay. Chắc là em sẽ không đi đâu anh. Ngày mai anh với Kẹo Anh đi đi nhé. Em ở lại đây trông quán cho ạ. Ngày mai anh bận làm bánh mới cho tiệm mình rồi. Mà tay nghề của anh còn yếu lắm. Nên em đi theo làm chính rồi anh sẽ phụ cho em. Em cũng không giỏi hơn anh là mấy đâu anh. Em sợ làm hư bột hư đường rồi mắc công lại mang tiếng quán mình nữa. Thôi em không đi đâu. Anh tin em. Còn anh đứng nãy giờ bên cạnh, thấy tôi cứ từ chối mãi nên nó liền chen vào nói ngay. Lần này em hứa là sẽ nghiêm túc không phá chị đâu. Chúng ta qua bên nhà đó làm thì được trả tiền cao lắm đấy. Chẳng phải chị rất mê tiền sao? Chị mê tiền là thật, nhưng chị sẽ không đi đến đó đâu. Thế chị đang chê tiền hả? Em có nghe lầm không đấy? Tiền tới tay mà chị vẫn còn do dự sao chị Tâm? Ừ thì... Thôi, quyết định vậy đi anh Lâm. Em với chị Tâm sẽ cố gắng làm hết sức ạ. Anh cứ yên tâm nhé. Lâm nghe thế vậy thì liền cười đáp. Ừ, cứ làm vậy đi. Lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ nhà bên ấy cho hai đứa. Rồi tự chạy xe qua đó nha. Cũng gần chứ không xa lắm đâu. Dạ, bọn em biết rồi anh. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi đứng nghe anh Lâm nói gần có nghĩa là sao chứ? Chẳng phải nhà anh ta ở tận Sài Gòn sao? Sao bây giờ lại có nhà riêng ở gần đây nữa? Cả buổi tối ấy tôi cứ lăn tăn suy nghĩ về việc không biết rằng mình sẽ đối mặt với anh như thế nào nữa. Rõ ràng là ghét nhau, thì tại sao anh lại còn dùng cách này để làm tôi khó xử chứ? Rốt cuộc là anh đang muốn làm gì tôi nữa đây? Im lặng không đến mấy ngày, thì ra là anh đang tính toán đến chuyện này hay sao? Tôi cứ lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tôi tự tin vào tay nghề của mình, nhưng tôi lại không tự tin vào người đang thuê mình làm. Thật sự từ lúc nghe tin anh ta thuê người đến làm bánh, thì tôi đã bắt đầu thấy lo sợ rồi. Anh có vợ chưa cưới? Nếu như gặp lại, cô ấy biết tôi là vợ cũ của anh thì sẽ không hay. Lúc đó chắc chắn mọi chuyện sẽ càng rắc rối thêm nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đắn đo lo lắng. Nhưng giờ anh Lâm đã giao nhiệm vụ rồi, nên cũng không biết phải làm sao nữa. Buổi tối anh Lâm đã nhắn tin địa chỉ của căn nhà ấy cho tôi. Tôi thấy vậy nên cũng đáp. Em nhận được địa chỉ rồi. Ngày mai em sẽ đến sớm ạ. Ừ, vậy em ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi đến đấy làm sớm nữa. Anh Lâm này, em có thể không đi được không anh? Em thấy ngại khi đến nhà khách. Với cả em sợ tay nghề của mình không ổn, rồi mất danh tiếng của anh và quán mình nữa. Sao thế? Em phải tự tin lên chứ. Anh tin em sẽ làm tốt mà. Có anh theo làm phụ em nữa. Với cả bánh này để phát cho mấy em nhỏ, nên mình không phải ngại hay lo lắng gì đâu em. Dạ, em hiểu rồi anh. Cũng muộn rồi, thôi anh ngủ ngon nhé. Nhắn xong tin đó, tôi cũng tắt đèn rồi đi ngủ. Không biết là ngày mai sẽ thế nào. Từ chối mãi không được, thì tôi đành phải cố gắng thôi. Sáng tôi dậy từ rất sớm, thấy mẹ vẫn còn ngủ, nên đã vào bếp nấu ăn sẵn cho mẹ, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi làm. Tôi đến tiệm lấy dụng cụ và nguyên liệu để làm bánh, rồi mới sang nhà rước con Oanh và đi đến địa chỉ đó. Đứng trước cổng căn nhà 2 tầng với kiến trúc châu Âu rộng lớn và sang trọng, tôi hít vào một hơi sâu, xách dụng cụ và đồ nghề làm bánh, đứng đợi chủ nhà ra mở cửa. Lúc này từ trong nhà có một người phụ nữ trung tuổi ra mở cửa, thấy chúng tôi thì liền cười nói. Hai cô có phải là thợ làm bánh đến không ạ? Dạ đúng rồi bác, bọn con đến để làm bánh ạ. Vâng, mời hai cô vào trong. Tôi gật đầu rồi cũng bước đi vào trong. Con Oanh lần đầu tiên được đặt chân đến ngôi nhà lớn như thế này thì cứ trầm trồ khen ngợi. Còn tôi thì thấy nó quá bình thường, bởi vì trước đó tôi cũng đã từng sống trong một căn nhà lớn hơn thế này mà. Nhưng bây giờ đó cũng chỉ là quá khứ thôi. Còn tôi thì phải sống cho hiện tại của mình. Cô giúp việc dẫn chúng tôi vào bếp để hướng dẫn làm, xong rồi cũng rời đi. Tôi thấy vậy thì liền bắt tay vào làm ngay. Thật sự để có những chiếc bánh như thế này, anh ta có thể đặt mua ở tiệm chúng tôi làm rồi giao đến nhà cũng được, chứ không cần phải đến tận đây như thế này. Đúng là bất tiện thật mà. Tôi muốn làm cho thật nhanh để còn trở về tiệm nữa. Còn anh đứng cạnh lúc này hất lấy tay tôi vài cái rồi nói. Căn nhà này đẹp thật chị nhỉ? Biết bao giờ chị em mình mới được một căn như thế này để ở đây. Ôi thích thật. Có cách đấy. Cách gì thế chị? Cách gì để được ở trong nhà to chị bảo cho em với. Chứ nhìn kiểu này em muốn xỉu ngang luôn rồi. Cách để có được căn nhà giống như thế này thì bây giờ em phải làm nhanh rồi về nhà nằm ngủ. Trong mơ chắc chắn em sẽ có một căn nhà to hơn thế này nữa đấy. Tin chị đi. Chị này, thế mà cũng đùa cho được nữa. Thấy biểu cảm gương mặt nó bây giờ tôi không nhịn được mà bật cười. Con bé này đúng là ngây thơ thật mà. Chúng tôi cứ thế mà chăm chỉ làm. Cũng may là anh ta không xuất hiện ở đây, nếu không tôi lại chẳng được yên rồi. Trong lúc đợi nướng bánh, tôi mới đi lại bàn rót ly nước ra để uống. Vẫn còn chưa kịp nuốt nữa thì đã nhìn thấy anh ta bước đến. Thấy vậy nên tôi liền đặt ly xuống rồi trở về vị trí của mình ngay. Anh ta bước đến nhìn tôi chằm chằm nhưng lại không nói gì. Tôi thấy vậy cũng chỉ biết cúi mặt xuống rồi tiếp tục nhào thêm bột mà không quan tâm đến. Lúc này từ phía sau tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái vang lên. Sao hôm nay anh lại đến nhà em sớm thế? Chiều nay chúng ta mới phát bánh cơ mà, không phải sao? À, anh đến tìm em. Em mới ngủ dậy sao? Dạ, tại hôm qua mẹ anh bảo là ở chơi thêm với mẹ một lúc nên em mới về nhà muộn. Đi đường xa lại uể mình nên dậy trễ ạ. Mà anh đã ăn sáng chưa? Qua bàn ăn cùng với em luôn đi. Ừ, vậy cũng được. Nói xong câu đó, Long cũng quay đi ra bàn ngồi. Cô gái xinh đẹp mà tôi từng gặp ở quán cà phê thấy chúng tôi làm ở đây nên liền cười tươi rồi lên tiếng bảo: Hai em cứ làm tự nhiên nhé, chị cũng không gấp lắm đâu. Nếu thiếu gì thì em cứ báo với Vũ Hòa một tiếng nhé, Vũ ấy sẽ giúp ngay. Cảm ơn chị ạ. Không có gì đâu em. Thôi hai em cứ làm tiếp đi nha, chị ra ngoài đã. Cả tôi và anh đều vui vẻ gật đầu. Thật không ngờ là chị ta lại tốt bụng đến thế nhỉ. Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp tựa nàng thơ, gia đình giàu có và cách nói chuyện khôn khéo lịch sự như thế thì chị ta quả thật xứng đáng có 10 người chồng rồi. Tôi thở dài một tiếng rồi cũng lo làm việc của mình. Đứng chờ một lúc thì bánh cũng được ra lò. Tôi lấy một cái ra ăn thử thấy mùi vị của nó rất ngon nên liền mỉm cười hài lòng. Anh thử bánh xong cũng vội mở to mắt ra mà cười nói: Bánh ngon quá chị ơi, kiểu này mấy đứa nhỏ ăn rồi sẽ thích lắm đây. Chị Tâm giỏi thật đấy, không uổng công anh Lâm cưng chiều chị mà. Thật á, chị cũng hy vọng là như vậy. Tôi vui mừng khi làm ra được những chiếc bánh ngon. Nghe con Oanh khen tôi lại càng thấy vui hơn nữa. Ấy thế mà nụ cười vẫn còn chưa kịp dứt thì đã nghe thấy giọng nói phía trước vang lên rồi. Ngước lên nhìn tôi thấy người phụ nữ ấy đang thân mật choàng tay Long đứng trước mặt mình. Cô ấy vui vẻ hỏi: Làm xong rồi hả em? Chưa chị, em mới làm trước một ít bánh xem nếu ngon thì sẽ làm nhiều hơn. Chắc là sẽ kịp giờ chị đi thôi ạ. Thế chỗ này xong rồi hả? Để chị ăn thử xem. Dạ, chị cứ ăn thử đi ạ. Tôi đặt chiếc bánh nhỏ vào đĩa rồi đẩy đến trước mặt chị ấy, để chị ăn thử và cho ý kiến. Tôi bây giờ cứ như kiểu là thợ làm bánh, rồi đợi ban giám khảo chấm điểm thi vậy. Tôi vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của chị ấy khi ăn. Ôi, bánh ngon lắm em, bánh vừa mềm lại còn ngọt vừa phải nữa, chị thích lắm. Nghe chị ấy khen, tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi đáp: Cảm ơn chị ạ, vậy em sẽ làm giống như thế này nhé chị. Ok em, chị không thích ăn đồ ngọt, nhưng bánh này chị thấy ngon lắm, không uổng công chị thuê người về nhà làm bánh rồi. Dạ. Cứ tưởng chị ấy ăn thử như thế là xong, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì khi anh ta lại cầm chiếc muỗng sắn một ít bánh lên, rồi cho vào miệng ăn thử. Nét mặt vẫn lạnh lùng như thế. Đột nhiên lúc này anh ta lại vứt muỗng xuống bàn, tạo nên âm thanh rất chối tai và khó chịu nói: Bánh này không ngon, cô bỏ hết và làm lại cái khác đi. Sao, sao cơ? Tai của cô có vấn đề sao? Tôi đã nói rõ thế mà vẫn không nghe được à? Chị gái đứng bên cạnh nghe anh nói thế thì liền ngạc nhiên quay sang nhìn anh nói: Em thấy bánh ngon mà anh, mùi vị thơm với cả vừa miệng nữa mà. Vừa miệng với em nhưng lại không vừa miệng với anh. Trẻ em rất thích ăn ngọt, nhưng bánh này thì lại không có độ ngọt nhất định. Thế nên bỏ hết tất cả và làm lại cái mới ngon hơn đi. Nhưng mà... Anh ta không trả lời lại chị ấy nữa, mà quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: Bánh từ thiện nhưng cần phải ngon. Nếu như cô không làm được thì tôi sẽ đặt ở chỗ khác làm thay vậy. Cô có thể mang đồ của mình và ra về. Tôi sẽ làm lại bánh khác theo ý anh. Tốt thôi, nếu vậy thì cô đừng để lãng phí thêm thời gian của chúng tôi nữa. Mau làm đi. Thật sự lúc này tôi đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Tôi biết rất rõ rằng anh đang mang chuyện riêng và công việc để trút hết lên người tôi đây mà. Còn anh thấy vậy thì liền lên tiếng: Chúng tôi sẽ làm lại ngay ạ. Cảm ơn anh chị đã góp ý. Long không trả lời lại mà cứ thế bỏ đi nhanh ra ngoài. Tôi biết rõ vì sao anh ta lại làm thế, nhưng lại không thể nói được. Anh ghét tôi nên mới cố tình hành tôi như thế. Vì những chiếc bánh này chẳng có gì là không ngon cả, chỉ có miệng anh là không ngon thôi. Chị vợ sắp cưới của anh thấy vậy thì liền gượng cười nói, hai em chịu khó làm lại giúp chị nhé, lần sau cứ thế mà làm không cần phải gọi anh chị thử lại đâu. Dạ. Tôi gật đầu rồi cũng bắt tay vào làm lại. Còn Oanh thấy bọn họ đi rồi thì liền tức tối, vì bánh rõ ràng rất ngon mà lại đến miệng anh ta thì bảo dở. Đúng là ăn được tiền của người nhà giàu khó còn hơn bắc thang lên trời nữa. Tôi không để tâm đến mà chỉ chăm chú làm lại bánh. Điện thoại lúc này cũng vang lên, tôi thấy anh Lâm gọi đến nên liền bắt máy nghe ngay. Alo, em nghe đây anh. Em với Oanh làm bánh đến đâu rồi? Có cần anh qua đấy phụ hai đứa không? Em đang làm lại bánh anh ạ. Chắc là sẽ xong sớm thôi, anh không cần phải qua đâu nhé. Thế thì được rồi, hai đứa cố gắng tranh thủ làm cho xong bánh nhé. Anh bên này cũng sắp xong rồi. Dạ, em biết rồi anh. Nếu như không còn gì nữa em tắt máy nhé. Chào anh ạ. Nói xong tôi tắt máy rồi tiếp tục đánh trứng. Còn anh đứng bên cạnh tay vừa nhào bột, còn miệng thì lại cứ luyên thuyên bảo, anh Lâm chả bao giờ gọi cho em cả, mà sao anh lại cứ gọi cho chị thế nhỉ? Chị không biết. Chị mà không biết á? Chị là đang giả vờ không biết đấy thôi. Chứ chuyện của hai người đã rõ như ban ngày còn gì. Cả tiệm ai cũng nhìn ra hết rồi nên chị không phải ngại đâu. Chị không quan tâm đến chuyện đó, với cả chị cũng không muốn làm người khác khổ vì mình nữa. Sao lại khổ chứ? Có người yêu chả phải sướng hơn sao chị? Đối với người khác thì sướng, nhưng với chị thì không. Mà thôi, chị em mình lo làm nhanh đi cho kịp giờ nữa. Nói thế rồi bọn tôi cũng tranh thủ làm cho nhanh. Cuối cùng thì cũng đã xong. Tất cả bánh cũng đã được gói trong chiếc hộp cẩn thận rồi. Tôi nhờ Vũ lên nói với chị ấy một tiếng, còn mình thì tranh thủ rửa đồ rồi dọn dẹp lại chỗ này cho sạch sẽ, sắp xếp dụng cụ cẩn thận cho vào thùng, rồi mới ra ngoài đứng đợi. Một lát sau chị ấy cũng xuống nhà, thấy bọn tôi đứng chờ thì liền cười nói, cảm ơn hai em nhiều nhé, để chị thanh toán tiền luôn. Dạ. Trước lúc đi, anh Lâm cũng đã nói, nếu như chị ấy trả tiền mặt thì cứ nhận, nên giờ nghe chị nói thế tôi cũng vui vẻ gật đầu ngay. So với tôi ngày trước thì người phụ nữ trước mặt này quả thật rất tuyệt vời. Chị ấy hoàn hảo đến mức tôi nhìn còn có chút ngưỡng mộ nữa. Tính ra mẹ anh đúng thật là có mắt nhìn người mà. Bà từng nói rằng có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp và giàu có ở bên cạnh anh, nhưng chẳng hiểu sao anh lại chọn tôi. Một lựa chọn mà bà cảm thấy ngu xuẩn nhất từ trước đến giờ của anh. Nghĩ đến đây tôi chỉ biết cười trừ mà thôi. Nhận lấy tiền rồi chúng tôi mới ra về. Lúc ra đến sân thì tôi lại gặp Long đang đi vào. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, rồi bước thẳng vào trong và xem như tôi chưa từng tồn tại ở nơi này. Đúng vậy, bây giờ tôi và anh đều là hai người xa lạ, nên chuyện này cũng sẽ dễ hiểu thôi. Tôi hít sâu vào một hơi, rồi cũng đặt đồ lên xe để trở về quán. Mang đồ vào cất đồ xong hết rồi, tôi mới đi tìm anh Lâm để đưa tiền lại cho anh. Anh thấy vậy thì liền cười nói, tiền công làm hôm nay anh cho em với Oanh hết đấy, hai người cứ chia với nhau đi nha. Sao được ạ? Nguyên liệu làm đều là của anh mà, bọn em mà lấy hết thì không hay đâu ạ. Không sao, công bọn em đi làm xa mà anh không lấy đâu. Anh làm thế em ngại lắm. Thôi em không nhận đâu, anh cất đi nhé, em đi làm tiếp đây. Vừa nói tôi vừa dúi tiền vào tay anh rồi đi ra ngoài ngay. Thật ra việc đến đấy làm bọn tôi cũng chỉ bỏ công ra thôi, còn tất cả đều là tiền của anh nên chúng tôi không thể nhận nó được. Buổi chiều tan làm sớm tôi trở về nhà, vừa chạy xe nhưng tôi lại phải vừa quan sát xung quanh vì sợ anh lại xuất hiện trước mặt mình nữa. Bây giờ ngay cả việc nhìn thấy Long cũng là nỗi sợ của tôi rồi. Chuyện gặp lại Long tôi không kể cho mẹ nghe, một phần vì mẹ đang bệnh, tôi không muốn để mẹ lo lắng cho mình thêm nữa. Lúc gần đi ngủ mẹ mới kéo tay tôi lại nói, lúc trưa bạn của con có đến nhà mình thăm mẹ đấy, cậu ấy còn mua cả tổ yến cho mẹ nữa. Mẹ nói ai ạ? Hình như cậu ấy tên là Lâm thì phải, dáng vẻ cao ráo, gương mặt trái xoan và có nụ cười rất tươi nữa. Cậu ấy nói là bạn của con, hai đứa làm chung ở tiệm cà phê hả? À, anh Lâm là ông chủ chỗ con làm đấy mẹ ạ. Chắc là đợt trước con xin nghỉ ở nhà với mẹ nên giờ anh ấy đến thăm thôi. Đúng là ngại thật mẹ nhỉ. Có phải cậu ấy có tình cảm gì với con không? Mỗi khi nhắc đến con, cậu ta cười vui vẻ lắm. Mẹ cảm giác là cậu ấy rất thích con đó, Đan Tâm. Đúng thật là không có gì có thể giấu được mẹ cả. Có tình cảm thì sao chứ? Chẳng phải cũng sẽ không đi đến được đâu sao? Khoảng thời gian sau này tôi không muốn dành tình cảm cho ai cả. Cũng không muốn ai vì mình mà chấp nhận một cuộc sống không có con cái ở bên cạnh. Hai người sống chung nhưng lại không thể có con. Thì chẳng khác nào đó là tình đồng chí. Suy cho cùng thì tôi vẫn muốn một cuộc sống độc thân yêu đời hơn. Nghĩ là vậy nên tôi liền đáp lại mẹ ngay. Mẹ biết rất rõ con như thế nào mà. Chuyện tình yêu với con bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều mà con quan tâm nhất bây giờ chỉ có mẹ thôi ạ. Con quyết định ở như vậy luôn sao? Thằng Long dù gì cũng... Mẹ cũng biết rằng điều hạnh phúc nhất của những cặp đôi đó chính là tình yêu và những đứa con của họ. Con biết bản thân mình thế nào nên con mới chấp nhận cuộc sống này mẹ ạ. Dù cho có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì ánh mắt cũng không thể giấu đi được cảm xúc của mình ngay lúc này được. Nhìn thấy gương mặt mẹ buồn muốn khóc đến nơi thì tôi liền gượng cười đáp. Đời bây giờ họ chỉ cần tiền chứ không cần trai đâu mẹ. Thế nên mẹ con ta phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho cuộc sống nó thảnh thơi an nhàn mẹ nhé. Ừ, thôi khuya rồi, con về phòng ngủ đi, ngày mai còn đi làm sớm nữa. Tôi gật đầu kéo mền lên đắp cho mẹ, rồi cũng lủi thủi trở về phòng mình. Tôi là con của mẹ, nên chỉ cần mẹ nhìn sơ qua là đã hiểu tôi đang nghĩ gì rồi. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn thế, nhưng bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ tôi nên chấp nhận để quên đi một người đã và đang rất hận mình. Nếu không muốn mẹ lo lắng thì tốt nhất tôi nên che giấu đi cảm xúc của mình. Phải thật vui vẻ thì mẹ mới không lo cho mình được. Vì làm cả ngày tôi bị uể mình nên đã ngủ rất sớm. Sáng hôm nay vẫn giống như mọi ngày. Tôi dậy sớm chuẩn bị thức ăn và thuốc cho mẹ sẵn rồi mới đi làm. Lần này tôi không muốn trốn tránh nữa nên cứ thế mà đối diện thôi. Vẫn như mọi khi anh ta đến uống cà phê vào buổi sáng. Nhưng đẳng cấp bây giờ là chẳng cần gọi thì chúng tôi cũng biết thức uống để mang ra là gì rồi. Tôi mang ly cà phê đen đậm đặc đặt xuống bàn rồi xoay người bước vào trong. Thấy tôi lúc này anh ta lại lên tiếng khó chịu nói. Lần sau gọi người khác mang nước ra cho tôi. Cô đừng động gì vào những thứ liên quan đến tôi cả. Tôi hiểu rồi. Người cao quý như anh tôi thật sự không dám động tới. Cô... Anh còn gì căn dặn tôi sao? Long ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt của anh rất sâu như chứa đựng đầy vẻ phức tạp ở trong đấy. Và tôi không thể nào biết hết được anh nghĩ gì ở trong đầu mình nữa. Thấy anh im lặng nên tôi liền nói tiếp. Nếu như anh không còn gì căn dặn nữa thì tôi xin phép. Tôi gật đầu chào anh ta rồi cũng trở vào trong. Đến bây giờ tôi mới hiểu được con người sắt đá của anh là như thế nào. Đặt khay nước lên bàn tôi thở dài. Lẩm bẩm trong miệng chửi thầm mấy câu. Trái đất này quả thật rất tròn. Xoay qua xoay lại thì vẫn gặp nhau thôi. Công việc này liệu rằng có gắn kết lâu dài với tôi được hay không? Mặc kệ anh ta ngồi đấy, tôi vẫn thản nhiên mang nước ra cho khách. Đôi lúc tôi khẽ liếc nhìn sang anh, thì lại bắt gặp ngay ánh mắt đó nên vội thu lại rồi lảng tránh ngay. Hình như anh ta đang quan sát mình hay sao ấy nhỉ? Thấy không có khách nào nữa. Nên tôi mới nhờ anh trông giùm để đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi tôi bước ra ngoài, thì liền bị một lực đẩy mạnh vào trong rồi chốt cửa lại. Tôi giật mình nhìn lên thì phát hiện người đó chính là Long. Thấy anh ta như thế này tôi liền khó chịu mà gỡ tay ra nói. Anh làm cái gì đấy? Đây là nhà vệ sinh nữ, anh mau ra ngoài đi. Tại sao cô lại xuất hiện trước mặt tôi? Có phải là cô đang cố tình không? Cố tình? Anh nghĩ tôi rảnh đến mức phải cố tình xuất hiện trước mặt anh sao? Thế tại sao bây giờ cô lại xuất hiện hả? Một năm qua cô đã trốn rất kỹ rồi không phải sao? Tại sao còn xuất hiện trước mặt tôi hả? Anh bị làm sao thế? Tôi gặp lại anh chỉ là vô tình thôi. Vốn dĩ tôi đã đi rất xa rồi anh không thấy sao? Nghe tôi nói thế, Long liền nhếch môi lên cười. Nụ cười của anh vốn dĩ rất đẹp, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự chua chát và khinh bỉ lộ rõ mà thôi. Tôi siết chặt lấy tay, rồi dùng sức đẩy người anh ra, nhưng lại bị Long ép sát vào tường, rồi giữ chặt lấy tay tôi. Ánh mắt của anh tức giận đến nỗi hằn lên những tia đỏ. Tôi vì đau nên mới nhăn mặt nói. Mau buông tay tôi ra. Anh đang làm tôi đau đấy. Đau sao? Loại người như cô cũng biết đau nữa à? Phải rồi, đau vì cô đã bị người khác đá. Để rồi bây giờ phải còng lưng kiếm từng đồng như thế này, có phải không? Anh bị điên hả? Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Lúc này Long mới chịu thả tay tôi ra. Ngay chỗ anh nắm chặt lúc nãy cũng hằn lên một dấu đỏ lớn. Anh ta tức giận nhìn tôi rất lâu, rồi cũng vứt cho cái ánh nhìn sắc bén và rời đi ra ngoài. Anh ta là đang tức giận điều gì chứ? Tôi ra đi chẳng phải vì anh sao? Tôi vì mẹ anh bắt ép đuổi đi. Tôi vì thấy có lỗi khi đã không thể sinh con cho anh, nên mới đành chấp nhận cuộc sống này. Ấy vậy mà bây giờ anh lại đối xử với tôi bằng những lời nói cay nghiệt ấy sao? Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh cả. Lỗi duy nhất của tôi đó chính là không sinh con được cho anh và rời xa anh mà không nói một lời nào thôi. Anh đi rồi chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại khóc. Một giọt nước mắt ấm chảy dài xuống gương mặt. Anh thật sự đã thay đổi rồi. Anh chẳng còn là người đàn ông lạnh lùng với những người xung quanh và ấm áp với duy nhất một mình tôi nữa. Chẳng hiểu sao nhìn anh thay đổi mà tim tôi lại đau đến như vậy. Đứng ở trong này, chờ đến khi thấy mọi thứ đã ổn tôi mới bước ra ngoài. Tôi có thể yếu đuối nhưng tuyệt đối không được thể hiện nó cho người khác thấy. Anh thấy tôi đi lâu nên liền nói. Chị Tâm, lúc nãy anh Long ấy đã trả tiền nước, rồi còn bao thêm cho bọn em nữa đấy. Phải chị ra sớm thì chị cũng có phần rồi. Ừ, tiếc thật nhỉ. Tuy anh ta có lạnh lùng và khó tính một chút, nhưng với sự đẹp trai và hào phóng như thế này thì em có thể tha thứ được, không sao cả. Những người nhà giàu thì họ đều nghĩ rằng mình có cái quyền phán xét, có cái quyền xem thường và kể cả cái quyền khiến người khác tổn thương em ạ. Gì thế? Chị đang nói gì vậy Đan Tâm? Nghe anh hỏi, tôi lại có chút giật mình nên liền xua tay nói. Không có gì đâu, thôi chị đi làm đã. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, mà tự nhiên tôi lại nói thế nó không hiểu cũng là điều hiển nhiên rồi. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy, tôi mặc kệ rồi tiếp tục làm công việc của mình. Hôm nay anh Lâm có việc nên đã rời đi từ rất sớm. Trong quán bây giờ cũng chỉ còn lại mấy người bạn tôi thôi. Tiệm của chúng tôi phong cảnh rất đẹp, nằm đúng vị trí lý tưởng và một phần nữa là ông chủ có mắt thẩm mỹ rất cao, nên đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn của các bạn trẻ nội thành lui tới. Ngày đó không phải là cuối tuần, cũng chẳng phải là ngày lễ hội gì, nhưng mà quán lại rất đông khách đến. Chúng tôi chạy tới chạy lui, đến nỗi rối cả chân. Đột nhiên lúc này tôi nghe thấy tiếng ly vỡ phát ra từ phía sau, nên vội quay lại nhìn. Hai mày khẽ nhíu lại rồi thở dài, khi thấy Thảo làm đổ ly nước vào người khách. Cô gái kia thấy vậy thì liền quát lên. Mày không nhìn được hả? Mày có biết bộ đồ và cả chiếc túi này của tao đáng giá bao nhiêu tiền không hả, con kia? Tiếng của chị ta vang lên rất lớn, nên mọi người ngồi gần đó cũng tò mò mà quay lại nhìn xem. Tôi ở bên này đang đứng chờ khách gọi nước, nên không thể giao với nó được. Nhìn thấy gương mặt Thảo sợ sệt, lúng túng nói. Em xin lỗi chị, là do em bất cẩn quá. Em xin lỗi chị ạ. Nhìn sơ qua, tôi thấy những người kia đều là khách lạ, nên mới thở dài một tiếng. Người phụ nữ bị ướt đồ kia lại tức giận nói lớn. Mày định xin lỗi là xong chuyện à? Chiếc váy này của tao giá không hề rẻ, còn cả chiếc túi phiên bản giới hạn này nữa. Mày tính sao đây hả? Chị ơi, em xin lỗi chị. Tại lúc nãy chị để chân ra em không thấy nên mới... Mày nghĩ tao bị điên hay gì? Mà gàng chân mày chứa nước đổ vào người thế này hả? Tao hỏi mày lần cuối mày tính thế nào đây? Một là đền tiền, hai là gọi chủ quán ra đây nói chuyện với tao. Nhanh lên. Chị ơi, em... Khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Mau gọi chủ quán ra đây. Tôi đứng đợi vị khách này gọi nước, rồi mới mang vào trong cho nhân viên làm. Kẹo anh thấy tôi vào thì liền run rẩy nói. Tính làm sao đây chị? Anh Lâm lại không có ở quán nữa. Mà em nhìn những người kia chắc không phải dùng đồ rẻ rồi. Giờ sao đây chị Tâm ơi? Để chị ra xem đã. Dạ, để em gọi anh Lâm về nha chị. Từ đã, để chị ra xem, nếu như không được thì em hãy gọi anh ấy sau nha. Tôi vỗ lấy tay nó trấn an, rồi cũng vội đi ra ngoài đấy xem tình hình thế nào. Tuy là tôi chỉ mới 22 tuổi, nhưng thật ra trong cái quán này tôi lại là người lớn tuổi nhất. Mấy đứa này đa phần là chưa đủ 20, nên nó thấy việc rắc rối là sợ ngay. Tôi cũng sợ, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để xem xét lại tình hình, rồi còn tìm cách giúp Thảo nữa. Tôi thấy cô gái đó có lẽ thuộc tốp nhà giàu nên mới mạnh miệng như vậy. Hít vào hơi sâu, tôi ra đấy nhìn cô ta. Tôi quan sát rất kỹ từ trên xuống dưới, từ chiếc váy cho đến chiếc túi sách mà cô ta nói là phiên bản giới hạn đắt tiền kia. Nhìn một lượt tôi khẽ cười thầm trong lòng. Lúc này tôi mới hít vào một hơi sâu, cơ mặt cũng bắt đầu giãn ra và lên tiếng nói. Con bé nhân viên vì bất cẩn quá nên mới làm đổ thức uống lên người chị. Đây là lỗi của nó nên em thay mặt nó xin lỗi chị ạ. Cô là ai? Em là nhân viên của quán này ạ. Nghe tôi nói câu ấy, cô ta liền bật cười thật lớn, vẻ mặt khinh thường kèm theo đấy là nụ cười giễu cợt nữa. Cả bọn nhà giàu đấy nhìn nhau cười khinh bỉ chúng tôi ra mặt, rồi nói lớn. Gọi quản lý và chủ quán ra đây. Cô nghĩ cô đủ tư cách để nói chuyện với chúng tôi sao? Chủ quán hôm nay có việc bận nên không thể đến đây được ạ. Em xin đại diện quán đứng ra giải quyết việc này. Thế thì các người chuẩn bị tinh thần đóng cửa cái quán quẻ này luôn đi. Tôi sẽ đánh sập để xem còn ai đến đây nữa hay là không. Vừa nói cô ta vừa quay sang những người bạn của mình mà lên tiếng ra lệnh. Bọn bay livestream cho tao đi. Tao sẽ vạch mặt cái quán này ra cho mọi người biết. Nhân viên thì thái độ, còn chủ quán thì sợ đến nỗi không dám ra mặt chịu trách nhiệm với khách nữa. Lúc này mọi chuyện có vẻ rắc rối nên mọi người mới tò mò đi lại đứng xem nhiều hơn. Cô ta lên mặt nặng nặc đòi gặp anh Lâm và đánh sập quán nên tôi mới liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi đang suy nghĩ, một người mang tiếng giàu như cô ta nếu như để bị bóc phốt xài hàng nhái thì chẳng biết là mặt mũi sẽ để ở đâu được nhỉ. Tôi tôn trọng khách hàng và không muốn làm lớn chuyện thêm nữa nên mới cúi xuống nói nhỏ vào tai cô ta. Tôi biết rất rõ chiếc túi sách này của chị giá trị là bao nhiêu. Nếu như không muốn mất mặt trước mọi người thì tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với nhau nhỉ. Lời của tôi vừa dứt thì tiếng đập bàn mạnh vang lên. Mọi người không biết được giữa bọn tôi đang nói gì nên cứ tò mò đứng ngóng. Có người còn lấy cả điện thoại ra để quay phim và phát trực tiếp trên mạng nữa. Chị ta liếc nhìn tôi bằng ánh mắt rõ sâu rồi nói. Rốt cuộc mày là ai? Mày không phải là nhân viên của quán này sao? Tôi là nhân viên của quán. Đồng phục tôi mặc trên người cũng là của quán. Tôi thay mặt con bé xin lỗi chị một lần nữa. Sống sung sướng 2 năm rồi, nên những món đồ hàng hiệu đối với tôi cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Mặc dù không thích dùng tới, nhưng tôi vẫn sở hữu một lượng túi khủng vì chồng cũ lúc nào cũng mua tặng cho tôi cả. Nhờ có thế mà hôm nay tôi mới có thể giúp đỡ được Thảo. Nếu như không biết gì chắc chắn chúng sẽ bị bọn này quẩn chết mất. Bọn nó thấy con này im lặng nên liền tò mò quay sang hỏi. Tôi vẫn đứng im đấy nhìn chị ta không chớp mắt. Lúc này từ phía sau có giọng nói vang lên. Có chuyện gì vậy? Sao lại tập trung đông như thế này? Vừa nói người đó vừa bước vào. Người phụ nữ ấy không phải là ai khác mà chính là vợ chưa cưới của Long. Ông trời đúng là biết sắp đặt cho chúng tôi mà. Người muốn né tránh thì lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cả. Tôi thấy chị ấy thì liền gật đầu chào một cái. Chị cũng lịch sự mà gật đầu chào lại tôi rồi quay sang chị kia hỏi. Sao thế Hoa? Sao người lại vấy bẩn như thế này? Có chuyện gì hả? À không có gì cả. Chỉ là bất cần chút thôi mà. Không sao. Nhưng mà sao mọi người lại tập trung đâu thế? Có chuyện gì mà tao chưa được biết sao? Tao đã bảo là không có gì mà. Thôi tao về trước. Hôm khác gặp lại sau đi. Vừa nói chị ta vừa xách chiếc túi đứng dậy, liếc nhìn sang tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi cũng tức giận mà rời đi. Giải quyết xong mọi người cũng trở về bàn của mình. Thấy vậy nên tôi nhìn vào trong ra hiệu cho mấy đứa ra dọn dẹp, rồi gật đầu chào mọi người để đi vào trong. Nãy giờ đứng gồng cứ sợ chị ta bật lại, thì có mà đi tăm cả buổi sáng nay rồi. Tính ra vẫn còn may thật đấy. Mấy đứa thấy tôi giải quyết êm xuôi chuyện đó thì liền vui mừng. Gương mặt của Thảo đến giờ vẫn còn trắng bệch như thế. Lúc này nó nhìn sang tôi tò mò hỏi. Chị, lúc nãy chị đã nói gì với cô ta vậy? Sao cô gái ấy lại có thể dễ dàng bỏ qua cho em như thế chứ? Bí mật. Chị nói cho em nghe đi. Lúc nãy em thấy cô ấy tức giận lắm. Em nhìn mà sợ quá trời luôn. Không có gì đâu. Thôi, mau giải tán làm đi. Kẻo anh Lâm biết được lại trừ tiền hết thì nguy đấy nhé. Dạ. Tôi chẳng có tài cán gì, cũng chỉ được cái hiểu biết một chút mà mấy đứa này đã hâm mộ tôi rồi. Nếu như để bọn nó biết được, ngày xưa tôi từng sống trong nhung lụa, thì chắc chắn tụi nó sẽ sốc đến nỗi mất ăn mất ngủ luôn quá. Nhìn ra phía ngoài đấy, thấy hội bạn của chị gái đó mà tôi khẽ thở dài. Trong số những người kia thì chỉ có mỗi mình chị ấy là toát lên vẻ tri thức và sang trọng mà thôi. Nhìn chị như này tôi còn cảm giác thích nữa. Thì nói gì đến là anh ta. Lúc tôi ra tính tiền thì chị ấy liền mỉm cười vui vẻ nói: bánh của em làm rất ngon. Lần sau nếu có đợt từ thiện nữa thì chị sẽ đặt em đến làm nhé. Em giỏi thật đấy. Dạ em cảm ơn chị đã quá khen. Chồng của chị tuy ít nói và khó tính vậy thôi, chị anh cũng khen bánh của em làm đấy. À mà em tên gì thế? Gặp quen nhau rồi mà chị vẫn chưa hỏi tên của em nữa. Dạ em tên Đan Tâm ạ. Ừ. Còn chị tên là Quế Lam. Rất vui được làm quen với cô thợ làm bánh xinh đẹp nhé. Dạ chị cũng rất xinh ạ. Thấy chị ấy vui vẻ nhiệt tình như thế, tôi có phần hơi ngại. Tính tiền xong bọn họ cũng kéo nhau ra về, còn tôi thì lại dọn dẹp chỗ ấy. Dù biết rằng giữa tôi và anh ta đã chấm hết, nhưng khi nghe người khác gọi anh là chồng, tôi lại có chút không quen. Chắc là chỉ có một mình tôi tự luyến tiếc và nhớ về mối quan hệ này thôi nhỉ. Đúng là kiểu bản thân mình mà còn chẳng hiểu nổi nữa mà. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi đã quay trở lại bình thường. Hàng ngày tôi không phải gặp Long đến quán nữa, nên tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn. Đôi lúc vợ chưa cưới của anh có đến đây cùng với bạn, nhưng tôi chỉ cười chào hỏi sơ qua thôi, chứ không muốn tỏ ra thân thiết gì với cô ấy cả. Có những thứ nên vạch rõ ranh giới, đặc biệt là giữa cái nghèo và cái giàu, nó không thể hòa hợp vào nhau được, nên việc tránh tiếp xúc thế lại tốt hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.